Thể Tu Chi Tổ, chương 1296, Phệ Thề, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách theo thời gian trôi qua. Phủ phục ở trên mặt đất cự linh hùng thể nội, cuồn cuộn lấy càng lúc càng nồng nặc đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này hỗn hợp có pháp lực, lại tựa hồ mang theo hùng hậu khí huyết chi lực, nó kia thô to cơ bắp chậm rãi chập trùng. Bên ngoài thân màu nâu lông tóc càng phát ra quang trạch, thậm chí hướng ra phía ngoài tản ra một loại ngọt ngon hương vị. Tựa như một loại nào đó ngon miệng đồ ăn, mà nơi xa trong huyết trì đầu kia ma hùng, không biết lúc nào chìm vào đậm đặc huyết thủy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, huyết trì bốn phía trận pháp đường vân bên trên, có một từng tia năng lượng màu đỏ ngòm chậm rãi chảy ra. Những cái này năng lượng từng chút, thuận đường vân không ngừng đi tới, lấp kín cả tòa hóa kiếp pháp trận, cuối cùng hội tụ đến đầu kia cự linh hùng dưới thân. Không biết có phải hay không là pháp trận tác dụng, bọn chúng không có tán phát ra cái gì khí tức, hóa thành từng đầu nhỏ bé độc xà, bò lên trên gấu ngựa kia bóng loáng lông tóc, lẫn nhau giao thoa, dần dần biện thành một cái dây đặc tơ máu mạng lưới. Đem cái này dài hơn một trượng khổng lồ gấu thân bao vây lại. Làm cự linh hùng thân thể bị bao phủ hơn phân nửa thời điểm. Đầu này phảng phất tại say mê cấp 5 yêu gấu bỗng nhiên mở mắt. Vào mắt là một mảnh đậm đặc huyết quang. Năng lượng màu đỏ ngòm mạng lưới phảng phất phát hiện cái gì. Một cỗ bị đè nén tham lam khí tức, thậm chí còn có một tia tàn bạo chi ý dâng lên. Bọn chúng hòa với cuồng bạo khí huyết chi lực, chèn vào cự linh hùng da thịt bên trong. Giống, cự linh hùng phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thân thể co quắp dưới, muốn đứng lên, nhưng hai mắt của nó ngay sau đó trở nên đỏ như máu một mảnh. Đưa đến một nửa thân thể lại sụi lơ xuống dưới, thần hồn nhận lấy tàn bạo ý chí xung kích, tiểu tống tử. Phát sinh chuyện gì? À, đây là chân ma chi ý, đang chìm ngâm ở thai nghén cốt bảo quá trình hùng sơn. Bị đạo này gầm rú bừng tỉnh, hắn thần thức vừa mới rời đi cốt bảo, liền cảm thấy cự linh hùng máu thịt bên trong, xuất hiện đại lượng khí huyết ma lực khí tức, còn có một cỗ tàn bạo đến cực điểm ý niệm. Hắn trước tiên thi triển thần thức ẩn xương chi thuật, đem thần hồn trốn vào cốt bảo bên trong. Ma hùng không phải chết sao? Sao có thể điều khiển khí huyết ma lực? Nơi này căn bản không có chân ma chi. Cỗ này tàn bạo ý chí lại là làm sao tới? Hùng Sơn bị cái này dị biến kinh đến. Căn bản không rõ vì sao lại dạng này. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Cái kia áp xúc tại bên trong xương sọ hai mắt có chút chớp động. Nhìn về phía bên ngoài. Liền gặp được vô số cây năng lượng màu đỏ ngòm, giống như là từng cây tham lam xúc tu, xen kẽ tại cự linh hùng cơ bắp xương cốt bên trong. Như là một loại nào đó đáng sợ dị dạng sinh vật. Thôn phệ lấy hắn linh thú huyết nhục, cùng lúc đó, còn có càng ngày càng nhiều khí huyết ma lực từ liên tục không ngừng tràn vào đến. Thậm chí nghĩ phóng tới hắn cỗ này xương cốt. Bất quá cự linh hùng cơ bắp không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Cuốn lấy những này tham lam năng lượng, Hùng Sơn thậm chí có thể cảm ứng được tiểu tống tử bảo hộ hắn dục vọng mãnh liệt. Đáng chết khí huyết ma lực, mơ tưởng thôn phệ tiểu tống tử huyết nhục, Hùng Sơn nhìn thấy như thế chàng cảnh, trở nên kinh sợ vô cùng. Hắn xương cốt bên trong pháp lực mãnh liệt mà ra, muốn trợ giúp cự linh hùng huyết nhục. Nhưng bên ngoài càng ngày càng nhiều khí huyết ma lực mãnh liệt mà tới. Đều có kết đan đại viên mãn cấp độ, đem hắn cùng cự linh hùng pháp lực áp chế. Hắn vì bế quan lâu dài, tại trong huyết trì chứa đựng tương đương với 4 đầu cấp 7 ma thú khí huyết ma lực. Hiện tại mặc dù còn thừa lại một nửa, nhưng y nguyên đáng sợ vô cùng. Hùng Sơn xương cốt pháp lực rất nhanh liền bị áp chế trở về. Thậm chí có chút khí huyết ma lực thuận pháp lực xông ra cự linh hùng huyết nhục cách trở. Rơi vào hắn xương cốt mặt ngoài, phát ra lít nhít chói tai tiếng ma sát, phảng phất có vô số con kiến tại gặm nuốt đồng dạng. Giống, phảng phất cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, cự linh hùng kia thần thức bộc phát ra một cỗ kiên quyết chi ý, thể nội cấp 5 đỉnh phong kim đan bỗng tự bạo. Cuồng bạo năng lượng hỗn hợp có huyết nhục ầm vang nổ tung. Nhưng trong cơ thể hắn khí huyết ma lực quá mức hùng hậu đậm đặc. Tại cỗ này tự bạo năng lượng xung kích dưới, vẻn vẹn hủy đi gần một nửa. Tiểu Tống Tử, tích tắc này, không biết là kim đan tự bạo uy lực, vẫn là khí huyết ma lực cùng pháp lực xen lẫn. Hùng Sơn kia đã tiếp cận đại thanh cốt bảo, tách ra một cỗ kinh người bảo quang. Trong huyết trì toàn bộ khí huyết ma lực đều đã rời đi ra. Dài hơn một trượng cự hùng thân thể, bị bao khỏa thành kín không kẽ hở huyết nhục kén. Cấp 5 yêu đan tự bạo, tăng thêm cốt bảo đại thành bảo quang kết hợp, mới miễn cưỡng đem những này tà ác năng lượng bức ra đi một chút. Lúc này, Hùng Sơn có thể rõ ràng phát hiện Tiểu Tống Tử thể nội tàn tạo huyết nhục. Thậm chí trong đó bẩn đều trở nên mấp mô. Thần hồn càng là vô cùng suy yếu, bị kia cỗ chân ma chi ý toàn diện áp chế. Trước hết phong ấn chân ma chi ý, ta mới có cơ hội cứu Tiểu Tống Tử. Tinh huyết, thể tu huyết dịch ngưng tinh chi thuật, Hùng Sơn cốt bảo bên trong tuôn ra từng đám huyết phụ. Hướng về cự linh hùng thể nội tàn tạ nhục thân tràn ngập mà đi. Ý đồ khóa chặt chân ma chi ý, cái này bí thuật. Là năm đó Lục Khôn lần thứ nhất ma viên biến về sau. Sáng lập ra phong ấn chân ma chi ý thần thông, có thể tu luyện cái này thần thông thể tu đệ tử đều biết. Nhà mình các chủ có thể làm được dễ dàng điểm ấy. Là bởi vì có được thông tí ma viên huyết mạch, chẳng những có thể thích ứng chân ma chi ý, huyết mạch chỗ sâu càng truyền thừa lấy cuồng loạn chi ý. Mà cái khác cốt bảo kỳ đệ tử, phong ấn hiệu quả có hạn. Còn tốt nơi này chân ma chi ý không nhiều. Tại Hùng Sơn điều khiển dưới, tinh huyết sương mù cấp tốc bắt được tàn bạo ý niệm. Bất quá khi hắn cảm nhận được loại này ma tộc ý chi số lượng lúc, chợt nhớ tới cái gì? Những này chân ma chi ý, chẳng lẽ là trước kia dùng nhiều ra những cái kia? Hắn bắt đầu nghiên cứu khí huyết yêu ma lực thời điểm. Thí nghiệm rất nhiều lần. Mỗi lần tiêu hao chân ma chi ý, đều muốn so bình thường cốt bảo sơ kỳ thể tu muốn nhiều. Hiện tại so sánh một chút, thêm ra bộ phận, ngay tại lúc này quỷ dị xuất hiện tàn bạo ý chí. Ma thú, khẳng định là tế luyện khí huyết ma thú thời điểm, bị nó thần hồn hấp thu, khó trách theo tu luyện, ma thú thần hồn càng ngày càng suy yếu, liền xem như cấp 8 ma thú. Chỉ sợ cũng không có cách nào chống cự chân ma chi ý thời gian dài ăn mòn. Đem trước sau sau liên hệ tới, Hùng Sơn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nhưng lại tại hắn ngây người thời điểm, bên ngoài bị bức lui khí huyết ma lực lần nữa vọt vào cự linh hùng kia tàn tạ nhục thân. Hắn những cái kia sắp ngưng tụ chân ma chi ý tinh huyết. Trong nháy mắt bị thôn phệ một bộ phận. Chân ma chi ý đạt được viện trợ, lập tức giải thoát ra, này nháy mắt thư giãn, hắn một lần nữa bị khí huyết ma lực áp chế, bàng bạc năng lượng màu đỏ như máu, giống như là từng đầu xúc tu, tràn ngập tại cự linh hùng nhục thân bên trong, lấy tốc độ nhanh hơn cắn nuốt, Tiểu Tống Tử, Hùng Sơn khóe mắt, mặc dù hắn cốt bảo tiến vào đại thành chi cảnh, nhưng còn chưa kịp hấp thu linh khí. Pháp lực vẫn như cũ là kết đan trung kỳ tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn là ở vào xương người trạng thái. Nếu như khôi phục nhục thân, ngược lại sẽ bị bên ngoài vượt qua kết đan đại viên mãn khí huyết ma lực càng nhanh thôn phệ. Mượn nhờ đại thanh cốt bảo, mới có thể chống cự khí huyết ma lực. Đáng chết, nhất định phải làm rơi những này khí huyết ma lực. Chân ma chỉ ý ăn mòn thần hồn, khí huyết ma lực thôn phệ tinh huyết. Bọn chúng phối hợp lẫn nhau, ta nên làm cái gì? Hùng Sơn kia giấu ở xương sọ bên trong đại não, điên cuồng chuyển động bắt đầu, nhưng hắn hiện tại đối mặt nguy cơ, chưa từng một vị thể tu đối mặt qua, liền xem như Lục Khôn cũng không có tao ngộ qua, hắn không có bất kỳ cái gì tham khảo. Chờ một chút, tràng cảnh này cùng các chủ giảng thuật Hồng Vân Thông tiền bối sự tình cố hữu chút giống. Chúng ta đều là khống chế linh thú, thể nội đã có khí huyết ma lực, cũng có chân ma chi ý, vị nào hồng tiền bối mượn nhờ huyễn ma tử mẫu công bí thuật. Thời gian ngắn ngăn cản chân ma chi ý, ý đồ luyện hóa khí huyết ma lực. Nhưng cuối cùng bị thông thiên hống. Đúng a, luyện hóa khí huyết ma lực. Hùng Sơn bỗng nhiên mừng rỡ. Cốt bảo đại thành về sau. Bước kế tiếp liền là tu luyện ra thuộc về mình khí huyết ma lực. Dùng ta khí huyết ma lực thôn phệ những ma thú này khí huyết ma lực. Lại lấy tinh huyết phong ấn chân ma chi ý. Ta mặc dù không có cách nào bố trí vân thông luyện thể quyết bên trong khởi nguyên pháp trận. Nhưng hoàn toàn có thể lấy chung quanh khí huyết ma lực làm dẫn. Chấm, không đúng, cái này cũng không được. Đan điền của ta kinh mạch đã áp xúc đến xương cốt bên trong. Giống, đúng lúc này, Hùng Sơn bỗng nhiên nghe thấy một đạo giống lên một tiếng. Cự linh hùng kia tàn tạ mơ hồ nhục thân ầm vang nổ tung. Phảng phất bị nó dùng thể nội còn sót lại yêu linh lực đánh tan. Từng cây xương gấu, tăng thêm còn lại huyết nhục, xen lẫn thành một cái huyết nhục phòng tuyến, bao khỏa tại hắn người xương bên ngoài. Những cái kia khí huyết ma lực trong lúc nhất thời bị ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng là cự linh hùng thần hồn, bởi vì lần này bộc phát, triệt để bị chân ma chi ý hủy diệt, kia cỗ tàn bạo đến cực điểm ý chí, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vọt vào, Hùng Sơn cảm nhận được làm bạn hắn hơn 200 năm linh thú thần hồn tiêu tán. Chẳng biết tại sao, nội tâm lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn không chút do dự đem áp xúc nội tạng mạch máu phóng xuất ra. Thần hồn giấu ở cốt bảo bên trong. Huyết ma lực dựa theo vân thông luyện thể quyết bí thuật. Vận chuyển lại, lúc này mật thất, chỉ còn lại một cái huyết hồng sắc đậm đặc kén thịt. Cự linh hùng tàn tạ huyết nhục cùng vụn vặt xương cốt khảm nạm ở trong đó. Còn tại rất nhỏ nhảy lên, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.